Mẹ kế của ba đứa Joel. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đứa trẻ một tính cách. Cố Tiểu Phong lúc thì gọi tôi là cô, lúc lại gọi chị gái. Trình Khả Khả từ đầu đến cuối chỉ gọi tôi là cô giáo Tiểu Thẩm. Còn Kỳ Vân Hòa, cách gọi của con bé đối với tôi luôn là ê. Nó trưởng thành hơn hai đứa trẻ kia rất nhiều, cũng cảnh giác với tôi hơn hẳn. Tôi chia một phần thức ăn vào hộp, cầm lên, gõ cửa phòng Kỳ Vân Hòa. Trên đường đi, tôi ngang qua phòng của ba người đàn ông kia. Họ chắc cũng chưa ăn gì, nhưng tôi không bận tâm. Nguyên tắc nghề nghiệp của chúng tôi là phục vụ trẻ em trước tiên. Nếu cha của chúng gặp khó khăn, xét thấy họ là phụ huynh của bọn trẻ, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong phạm vi hợp lý. Nhưng trong tình huống hiện tại, họ không cần tôi giúp gì cả. Sau một hồi đấu trí đấu lực, cuối cùng Kỳ Vân Hòa cũng mở cửa cho tôi. Nó nhìn hộp cơm tôi mang theo, gà nướng mật ong da vàng giòn rụm, tỏa hương thơm lừng. Sau đó, con bé nhếch môi cười khinh miệt. Thẩm Bắc Ninh, dù có C, H, E, T đói, tôi cũng không ăn đồ cô nấu đâu. 15 phút sau, hộp cơm chỉ còn lại một đống xương gà. Hiệu ứng, ăn ngon thật, chưa bao giờ lỗi thời. Sau khi no nê, tâm trạng Kỳ Vân Hòa vẫn không dịu xuống. Cô bé tào nhã lau miệng, sau đó nhướng mày nhìn tôi. Cô vừa giả vờ đối xử tốt với bọn tôi, vừa tìm đến ba của Cố Tiểu Phong và Trình Khả Khả. Có phải chỉ để khiến ba tôi ghen không? Nói thật, Cố Tiểu Phong và Trình Khả Khả chẳng giống cha của chúng chút nào. Nhưng Kỳ Vân Hòa và Kỳ Từ, từ tính cách đến lối suy nghĩ, đúng là như khuôn đúc ra. Cô nghĩ rằng chỉ vì cô có nét giống mẹ tôi, thì có thể thay thế bà ấy sao? Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé. Follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba, tôi nói cho cô biết, cô và mẹ tôi, ngoài gương mặt ra, không có bất cứ điểm nào giống nhau. Bà ấy rất cao quý và thanh lịch, tuyệt đối sẽ không để bản thân ám đầy mùi dầu mỡ như cô. Bà ấy không ép tôi tập đàn, không trách mắng tôi, cũng không suốt ngay giảng đạo lý dài dòng khiến tôi phiền phức. Nói xong, con bé nhìn tôi với vẻ khiêu khích, mong chờ thấy sự tức giận trên gương mặt tôi. Nhưng tôi chỉ bình thản cười. Ồ, cuối tuần này đến lớp học piano, nếu con có dấu hiệu thụt lùi, từ tối hôm đó sẽ không có kể chuyện trước khi ngủ nữa. Kỳ Vân Hòa tức giận. Cô, còn nữa, tôi lạnh lùng cắt ngang. Lượng đồ uống có ga của con quá nhiều. Tôi đã thu hết số coca trong tủ lạnh rồi. Kỳ Vân Hòa trừng mắt, tức đến mức suýt nhảy dựng lên. Thẩm Bắc Ninh, đợi đến khi mẹ tôi trở về, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Không bảy lời của Kỳ Vân Hòa đã thành sự thật. Hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho ba đứa trẻ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót lách cách. Sau đó, cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ vô cùng tinh tế và quý phái xuất hiện trước ống kính. Khuôn mặt cô ta đúng là có vài phần giống tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, Kỳ Vân Hòa đã reo lên. Mẹ, người phụ nữ lao tới, ôm chầm lấy Kỳ Vân Hòa, rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Nụ cười của cô ta có vẻ dịu dàng, nhưng tôi, người đang nhìn thẳng vào mắt cô ta, có thể thấy rõ ràng ánh mắt mang đầy ý thách thức. Vân Hòa, mẹ về rồi. Đây chính là vợ cũ của Kỳ Từ, Phó Tâm Nhã. Phó Tâm Nhã sinh ra trong một gia đình danh giá, môn đăng hộ đối với Kỳ Từ, hai người dường như cũng từng rất yêu nhau. Nhưng không biết vì lý do gì, cô ta ly hôn với Kỳ từ khi Kỳ Vân Hòa mới 1 tuổi rưỡi, sau đó ra nước ngoài định cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tôi thường xuyên nghe Kỳ Từ và Kỳ Vân Hòa nhắc đến Phó Tâm Nhã, nhưng từ khi tôi vào nhà họ Kỳ đến nay, tôi thậm chí còn chưa thấy cô ta gọi một cuộc video về nhà. Giờ phút này, Phó Tâm Nhã đang mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Kỳ Vân Hòa. Nếu mẹ không về, e rằng sẽ có người phụ nữ không biết từ đâu chui ra chiếm mất chỗ đấy. Câu này không cần đoán cũng biết là nói với tôi. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra, bình luận lướt đi như bão, dày đặc đến mức tôi không thể đọc rõ từng câu. Nhưng tôi có thể hình dung ra, chắc chắn khán giả đang vô cùng hào hứng trước màn đối đầu trực diện giữa Bạch Nguyệt Quang và Thế Thân, Cách Chương.